Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Doãn Nha Nhi. Doãn Tô Khô, răng rác, kia lơ lửng trên đầu nửa ngày đều hoàn hảo không chút tổn hại nhánh cây đúng là bỗng nhiên đứt gãy. Sau đó, phốc, một chút nện ở cổ mộc trên đầu. A, người nào? Đang cùng Doãn Nha Nhi giao lưu đệ tử chợt nghe quái khiếu. Lập tức nhào nhào lộ ra vũ khí. Ngay lập tức hướng về cổ mộc chỗ ẩn thân lao đến. Bất quá đợi đến các nàng đuổi tới. Lại phát hiện nơi đây không có một ai. Trên mặt đất chỉ giữ lại mấy cái dấu chân cùng một cây đứt gãy nhánh cây. Chạy, một nữ đệ tử nhặt lên nhánh cây. Ngưng thần nhìn trong chốc lát. Nói. Sau lưng nữ đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa. Hô, hô, Kiếm Tuệ Phong trong một góc khác. Cổ mộc một cái tay xoa cục u to trên đầu. Một cái tay vuốt vuốt chập trùng không chừng ngực. Còn tốt ta chạy nhanh. Không phải bị các nàng bắt đến. Khẳng định sẽ cho là ta là cuồng nhìn lén đâu. Cổ mộc âm thầm may mắn mình bị đứt gãy nhánh cây tập kích hậu quả đoạn lựa chọn chạy trốn. Bất quá, tại vừa nhìn thấy Doãn Nha Nhi liền bị vận rủi, cổ mộc lập tức khóc không ra nước mắt, nói, cái này nhất định là chúng tương khắc, nhất định là, đại ca ca, ngay tại cổ mộc trốn ở trên cây phàn nàn bất đắc dĩ thời khắc. Bên tai bỗng nhiên vang lên Doãn Nha Nhi thanh âm, cổ mộc thể diện co lại, đem ánh mắt chậm rãi rời xuống đi. Liền thấy Doãn Nha Nhi giờ phút này đang đứng dưới tàng cây. Mở to mắt to ngập nước. Nhấc lên cái đầu nhỏ nhìn mình cằm chằm. Mà kia đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng là tràn đầy đáng yêu mỉm cười. Thật là đại ca ca a. Doãn Nha Nhi ở phía dưới vui sướng nhảy dựng lên. Còn nói ra, vừa rồi quái khiếu. Ta vừa nghe chính là đại ca ca kêu. Bịch. Cổ mộc trực tiếp từ trên cây đến rơi xuống, gặm đầy đất bùn, tâm lại tại rơi lệ. Ta tiếng kêu thảm thiết, đều để ngươi cái này tiểu ác ma nghe quen thuộc như thế sao? Rừng lá phong chỗ một cái sườn dốc hạ, cổ mộc rất chật vật lại rất hèn mọn trốn tránh. Đại ca ca, ngươi thật giống như một cái tặc a. Doãn Nha Nhi ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy cổ mộc kia lấm la lấm lét bộ dáng, lộ ra trắng noãn răng cười nói, cô gái nhỏ này thật đúng là thông minh, ta chính là tặc, bất quá, loại sự tình này đương nhiên không thể nói ra được, cho nên cổ mộc đành phải nói sang chuyện khác, thúc ngựa nịnh nọt, nói, Nha Nhi, hơn một năm không gặp, ngươi cao lớn, trường xinh đẹp, đương nhiên rồi. Doãn Nha Nhi dương dương nhỏ lông mày, nói, ta còn bước vào võ đồ nữa nha. Ồ, cổ mộc khẽ giật mình, chợt ý niệm quan sát, xác thực phát hiện lúc này Doãn Nha Nhi đã không phải là một năm trước phổ thông nữ hài. Thực lực vậy mà đạt tới võ đồ sơ kỳ, cái này khiến cổ mộc rất giật mình. Doãn Nha Nhi tuổi tác giống như tại năm nay mới 9 tuổi. Mà tuổi còn nhỏ liền bước vào võ đồ cảnh giới. Thật không đơn giản a. Nha Nhi người thật lợi hại. Cổ mộc lại đập cái mông ngựa. Với hắn mà nói. Không đập không được a. Cái này tiểu ác ma liền phải dỗ dành sủng ái. Nếu không mình xác định vững chắc không may. Đại ca ca. Người đừng có lại gọi Nha Nhi. Sư phụ tại thu ta làm đồ đệ sau đó. Liền lên cho ta một cái tên mới. Nghe được cổ mộc mở miệng ngậm miệng gọi mình Nha Nhi. Tiểu ni tử nhướng mày. Có chút không vui. Cổ mộc thấy thế. Trái tim nhỏ lập tức treo lên. Vội vàng nói. A, ngươi có tên mới. Nói đến để đại ca ca nghe một chút. Nhưng trong lòng cầu nguyện. Cô nãi nãi. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ta tên mới gọi Doãn Tô Khô. Doãn Tô Khô, cổ mộc lập tức im lặng, kia có nữ tử dùng khô chữ làm tên, khô héo, khô cạn, nhiều điểm xấu a. Doãn Nha Nhi bĩu môi, nói, Đúng vậy a, sư phụ nói ta trời sinh ngũ hành khắc mộc, cho nên liền lên cho ta tô khô. Ý tứ tựa như là nói có thể để khô héo cỏ cây phục sinh. Cổ mộc nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Cuối cùng tự lẩm bẩm, trời sinh khắc mộc, tô khô, đồng thời ý thức được cái này, khô, chữ. Nếu là phá giải ra, thì là chính mình, cổ mộc, hai chữ. Cổ mộc danh tự có, mộc, mà tại Thượng Vũ Đại Lục lại là trước thu hoạch được mộc chi chân nguyên. Cho nên hắn từ đầu đến cuối cho là mình trúng thuộc mộc. Mà Doãn Nha Nhi sư tôn nói nàng trời sinh khắc mộc. Cái này khiến hắn lập tức minh ngộ. Bi ai nói, chẳng trách mình cùng với nàng liền xui xẻo. Đây quả nhiên là khắc tinh của ta a. Đại ca ca, ta tên mới không dễ nghe sao? Doãn Nha Nhi, ngạch, không đúng, hẳn là Doãn Tô Khô. Thấy cổ mộc ngơ ngác, thế là miết miệng hỏi. Êm tai, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế bổng danh tử. Cổ mộc thu hồi tâm thần, vội vàng chất đống khuôn mặt tươi cười tán dương, liền kém tại chỗ ca công tụng đức một phen. Cổ mộc lần này khoa trương biểu hiện, chiếm được Doãn Tô Khô niềm vui, chỉ nhìn nàng lộ ra hai hàng trắng noãn răng, dương dương đắc ý. A, đúng, đại ca ca, ngươi gia nhập Quy Nguyên kiếm phái sao? Cổ mộc gật gật đầu, nghĩ thầm, không có gia nhập Quy Nguyên kiếm phái, ta ở đây không phải muốn chết sao? Ngươi ở nơi nào ở a? Ngươi là cái kia ngọn núi đệ tử a? Cái này, cổ mộc do dự, hắn đang suy nghĩ muốn hay không nói ra chính mình tại kiếm cách phong đâu. Hắn ẩn núp tiến vào kiếm tuệ phong, nghe được đệ tử tự mình đàm luận kiếm cách phong lúc khẩu khí cũng không hữu hảo. Mà xem như sự kiện dây dẫn nổ chính mình, càng là ngẫu nhiên còn bị các nàng nguyền rủa vài câu. Hắn sợ tiểu ni tử bị các nàng tẩy não. Tại chính mình nói ra kiếm cách phong, từ đó đối với mình sinh ra căm thù, khi đó liền thật phải ngã nấm mốc. Thế là láo xưng, ta là kiếm thủ phong đệ tử. Kiếm thủ phong a, Doãn Tô Khô có chút nhíu mày, chu mỏ nói, sư phụ ngươi cả ngày cùng sư phụ ta cãi nhau, quá ghét, ngoặc kép, cổ mộc im lặng, nghĩ thầm, sư phụ ngươi loại này mãnh phụ. Cãi nhau sao? Nàng đều là đánh nhau tốt a. Đạo hiệu của ngươi là cái gì a? Doãn Tô Khô lông mi triển khai, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại tràn đầy hưng phấn. Hắn nghe sư tỷ nói qua, nam đệ tử không giống với các nàng nữ đệ tử, có lên đạo hiệu quy định, tỷ như chính mình sư đệ cận qua chính là bất vi tu sĩ. Cho nên, nàng rất hiếu kỳ, rất để ý cổ mộc sẽ là cái gì đạo hiệu đâu. Ách, vấn đề này lại làm khó cổ mộc. Hắn cũng không dám đem bất sắc tu sĩ báo lên. Dù sao cái tên này ở Quy Nguyên kiếm phái rất phong quang. Thế là lần nữa kêu nói, đạo hiệu của ta là bất xỏa tu sĩ. Bất xỏa, Doãn Tô Khô phốc phốc nở nụ cười. Cổ mộc thấy thế, trái tim nhỏ lại lỏng không ít, nghĩ thầm, coi như đã đem cô nãi nãi này cho cười vang, ta dễ dàng sao ta? Có người hay không khi dễ ngươi a? Đồng môn sư huynh biết ta là từ Doãn gia thôn mà đến, cùng ngươi là đồng hương, bọn hắn muốn khi dễ ta thời điểm, ta báo lên tên của ngươi, liền đem bọn hắn bị hù run chân. Cổ mộc không thể nghi ngờ nắm giữ vuốt mông ngựa tinh túy, đem Doãn Tô Khô đập đắc ý vạn phần. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt biến đổi, cọ sát lấy răng nhỏ, hung tợn nói, đại ca ca, ai khi dễ ngươi, ta hiện tại liền đi đem hắn đánh một trận. Ngoặc kép, cổ mộc triệt để mắt trợn tròn, nghĩ thầm, quả nhiên, bái nhập đạo nhiên loại này đàn bà đanh đá môn hạ. Doãn Nha Nhi tính cách cũng thụ hắn ảnh hưởng, lúc này mới bao lớn, liền có bạo lực khuynh hướng a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?